Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Mỹ Lệ Ác Mộng. Quyền cùng quyền đụng vào nhau, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần nhìn nhau, không khỏi giật ra khóe miệng. Tại bên cạnh của bọn hắn, phun bánh phao đường thiếu nữ, bành, một tiếng, bong bóng nổ tung. Bánh phao đường dính tại khóe miệng, nhìn xem Tô Phù cùng Quân Nhất Trần động tác, không khỏi liếc mắt, khí chất thanh lãnh nữ nhân cũng là đại mi nhảy lên. Tầm mắt nhu hòa rất nhiều, tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong, có thể tìm tới một cái có khả năng phó thác phía sau lưng đồng đội. Xác thực rất khó được, dưới cái nhìn của nàng, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần khả năng liền là loại này. Hai vị khí chất có chút che lấp nam nhân thì là cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, không có thực lực, tại đại mộng chi môn mộng cảnh trong thế giới, đoàn kết kết quả, khả năng liền là cùng chết. Một vị duy nhất mang theo mũ lưỡi chai nam tử, hẳn là tiếp nhận nhiệm vụ cấp 4 tạo mộng sư, người sau chỉ là đạm mạc liếc qua Tô Phù cùng Quân Nhất Trần, không có có phản ứng chút nào. Bảy người bước vào hát đường cao tốc tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm bên trong thùng xe trang trí cũng không có hết sức hoa lệ. Thậm chí Tô Phù còn ở trong đó trên ghế ngồi thấy được không ít nhiễm phải vết máu. Một bước vào thùng xe, liền phảng phất có loại thấy chết không sờn khí tức tốc thẳng vào mặt. Những người khác tại trong xe đều tự tìm chỗ ngồi xuống đến. Nhắm mắt dưỡng thần. Làm phía sau nhiệm vụ nghỉ ngơi dưỡng sức, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần ngồi tại trên ghế ngồi, tàu điện ngầm môn tại tiếng tít tít bên trong, chậm rãi khép kín, trong xe bầu không khí dần dần nghiêm trọng, lẫn nhau đều không có bất kỳ cái gì lời nói trao đổi. Một mực đang ăn bánh phao đường thiếu nữ, cũng nhổ ngụm bên trong kẹo, an tĩnh ngồi ở kia vị khí chất thanh lãnh nữ nhân bên người. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, tàu điện ngầm bắt đầu chuyển động, trong xe tả hữu lay động, về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, bén nhọn gào thét tại Tô Phù bên tai quanh quẩn đứng lên. Tàu điện ngầm đỉnh chóp, có nguyên nhân làm cao tốc chạy mà quét tiến đến gió lạnh. Tô Phù nhìn một mảnh đen kịt bên ngoài, trong lòng ngoài ý muốn có chút bình tĩnh. Đây là hắn trình báo thành là cấp 3 tạo mộng sư ngày thứ 2. Mà ngày thứ 2, hắn liền muốn đi đại mộng cánh cửa bên trong chém giết. Hắn vốn định qua, trở thành nghề nghiệp tạo mộng sư. Có lẽ có vô số vinh quang cùng với kiếm rất nhiều tiền. Thế nhưng không nghĩ tới, chờ đợi hắn, lại là như vậy tàn khốc thế giới. Hai nữ nhân kia. Cấp 3 tạo mộng sư bảng xếp hạng hạng 3 cùng hạng 4. Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ. Còn lại hai nam người. Là bài danh thứ 7 thứ 8 Lưu Tuyết Phong. Lưu Triệu Phong hai huynh đệ. Quân Nhất Trần nhàn nhạt nói với Tô Phù. Tô Phù quay đầu. Liền tàu điện ngầm bên trong ngọn đèn hôn ám. Nhìn xem vài vị nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức tạo mộng sư. Nhẹ gật đầu. Một vị duy nhất cấp 4 tạo mộng sư, gọi là Lôi Diệu, cụ thể tin tức không rõ. Quân Nhất Trần nắm đối thủ toàn bộ phân tích một lần. Bất quá, hắn không có nhiều tỉ mỉ đi phân tích, chỉ là vì sơ lược hiểu rõ đối thủ tin tức. Nhiệm vụ lần này, chủ yếu đối thủ không phải những người này, mà là thực mộng trùng. Bọn hắn hàng đầu mục đích là giết thực mộng trùng. Thậm chí rời rạc tại đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng già. Những cái này mới là mục đích của bọn hắn. Không nói thêm gì nữa. Quân Nhất Trần cùng Tô Phù cũng lẫn nhau hai mắt nhắm nghiền. Trong xe lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có tàu điện ngầm tại trong đường hầm cao tốc chạy. Chỗ bắn ra bén nhọn gào thét. Không sai biệt lắm nửa giờ. Đến mục đích, tàu điện ngầm dừng hẳn. Cửa khoang xe hướng hai bên mở ra, ngồi ở tàu điện ngầm thùng xe vị trí tất cả mọi người. Đều là đồng thời mở mắt ra. Tinh thần cảm giác phảng phất hóa thành hồng lưu, tại thùng xe bên trong chạy tán loạn, va chạm nhau, Lâm Lạc Tuyết đám người còn chưa bắt đầu làm nhiệm vụ. Liền bắt đầu xúc thế, Tô Phù vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác được những người này mạnh mẽ. Vị kia cấp 4 tạo mộng sư trước không nói, vẻn vẹn Lâm Lạc Tuyết đám người, liền không so với trước tại Liên bang học phủ hội giao lưu bên trên gặp phải Brass tiểu đội thành viên yếu chút nào, thậm chí tại huyết tính và khí thế bên trên càng sâu. Tô Phù thở ra một hơi, trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng hơi hơi sôi trào. Đám người đi ra thùng xe, vừa đi một bên điều chỉnh thử trong tay mộng ngôn. Ra thùng xe vẫn như cũ là lòng đất đường hầm. Nơi này đường hầm hết sức đen kịt, trên đỉnh có mỏng manh ánh đèn chiếu sáng. Đường hầm hai phía đứng đầy ăn mặc quân trang khiêng thương binh sĩ. Những binh lính này không nhúc nhích, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Tô Phù đám người. Quân bộ bên trong có người đi ra, phụ trách dẫn dắt tham gia nhiệm vụ tạo mộng sư. Dù sao, nhiệm vụ lần này là bọn hắn ban bố. Tô Phù đám người đi theo tại đoạn trước nhất sĩ quan sau lưng. Chỉ chốc lát sau, đám người ngồi thang máy đi tới mặt đất, đồng dạng là hình khối nước. Bất quá, so với Giang Nam thành phố Thiên Thạch, căn cứ hình khối nước muốn nhỏ một vòng. Đây là cái hoàng cấp đại mộng chi môn. Căn cứ quân bộ ước định, thuộc về cấp thấp nhất đại mộng chi môn. Bên trong mẫu trùng sơ đạt cấp 7, đã bị tiểu tông sư chỗ trấn áp. Nhiệm vụ của các ngươi chính là bình diệt đại mộng chi môn bên trong thực mộng trùng. Sĩ quan nghiêm túc cùng Tô Phù đám người nói, nhấn mạnh một lần nhiệm vụ nội dung. Đám người gật đầu. Về sau, sĩ quan chính là ra hiệu kéo ra to lớn tường vây miệng cống. Tiếng nổ vang rền quanh quẩn ở căn cứ bên trong. 7 người đi theo sĩ quan bước chân, bước vào cao lớn tường vây về sau. Tại tường vây về sau, có một khối to lớn sơn đá màu đen. Tảng đá trầm ngưng thâm thúy, phảng phất có thể đem tâm thần của người ta đều là hút vào trong đó. Cái này là tụ mộng mẫu thạch. Tô Phù từng tại Giang Nam thành phố trong căn cứ thấy qua. Chỉ bất quá, cái kia một khối mẫu thạch, so này trước mắt này một khối cần phải lớn lớn rất nhiều. Tại mẫu thạch chung quanh, trưng bày từng cái to lớn mà xa hoa kim loại giấc ngủ khoang thuyền. Giang Nam thành phố tụ mộng mẫu thạch chung quanh cũng không có. Bởi vì lúc trước Giang Nam thành phố tụ mộng mẫu thạch đại mộng chi môn vẫn còn khép kín trạng thái. Coi như dùng giấc ngủ khoang thuyền cũng không cách nào cùng tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong. Thế giới, trừ phi thực lực đạt đến tông sư, tinh thần cảm giác đủ mạnh, không sử dụng giấc ngủ khoang thuyền, thậm chí không cần lâm vào giấc ngủ, là có thể nhường thân thể buông xuống đại mộng chi môn bên trong. Tô Phù hiểu được đạo lý này. Dù sao, hắn bộ môn là mộng cảnh lý luận bộ môn. Trong hiện thực thân thể buông xuống mộng cảnh, dùng chuyên nghiệp lý luận đến phân tích, gọi là hiện thực chiếu vào mộng cảnh lý luận. Các quân quan lại lần nữa cùng Tô Phù đám người xác định một lần nhiệm vụ. Hắn sở dĩ như thế không sợ người khác làm phiền xác định, liền là không nghĩ Tô Phù đám người chết tại đại mộng chi môn bên trong. Dù sao, cũng không phải người nào đều có thể trở thành nghề nghiệp tạo mộng sư. Nghề nghiệp tạo mộng sư là tài nguyên, chết một cái đều là tổn thất thật lớn. Tô Phù đám người bò lên trên kim loại giấc ngủ khoang thuyền. Giấc ngủ trong khoang thuyền dùng là một loại bông vải loại vật chất, bao trùm thân thể, hết sức dễ chịu. Sĩ quan một lần cuối cùng xác định về sau, kim loại giấc ngủ khoang thuyền cửa khoang liền bế hợp lại. Suy suy, màu trắng khí thể tràn ngập. Sĩ quan bỗng nhiên nghiêm, hướng phía nằm đang ngủ ngủ trong khoang thuyền Tô Phù đám người chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Tô Phù nằm đang ngủ ngủ trong khoang thuyền, rất nhanh, trước mắt liền lâm vào đen kịt một màu. Theo một cỗ mịt mờ mùi phiêu đáng tới, rơi vào ngủ say. Ông đột nhiên mở mắt ra, Tô Phủ phát hiện trước mắt có một cái to lớn thanh đồng môn. Ngẩng đầu nhìn lên xem, phảng phất liếc mắt không nhìn thấy thanh đồng môn phần cuối. Tại đây to lớn bề ngoài trước, Tô Phủ cảm giác mình trở nên hết sức nhỏ bé. Cái này là đại mộng chi môn. Lần trước Giang Nam thành phố dị biến, Tô Phủ không có chú ý xem đại mộng chi môn. Lần này là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát. Toàn bộ môn phảng phất như là một đầu hung lệ cự thú muốn thôn phệ hắn. Đối mặt cánh cửa này, thần tâm tựa hồ cũng hội nhịn không được rung động. Đi, đi vào chung. Đột nhiên, Quân Nhất Trần xuất hiện tại Tô Phủ bên cạnh thân, nhẹ nhàng đẩy, khiến cho Tô Phủ thân thể rơi vào quang môn bên trong. Màu trắng ánh sáng đột nhiên nắm Tô Phủ nuốt chửng lấy. Lâm Lạc Tuyết, Đường Lộ mấy người cũng đều không do dự. Trên người bọn họ bao phủ ngưng tụ đến đỉnh phong tinh thần cảm giác thế. Thẳng tiến không lùi bước vào trong đó. Oanh, ánh sáng óng ánh bắn ra. Chói mắt, giống như là giữa trưa 12 giờ mặt trời. Hoan nghênh đi vào đại mộng thế giới. Ôn nhu giọng nữ tại Tô Phủ bên tai vang lên, chậm rãi mở ra nguyên bản suýt nữa bị sáng lên mù con mắt. Tại bên cạnh hắn, Quân Nhất Trần, Lâm Lạc Tuyết bọn người tại, bảy người, thật chỉnh tề, ngươi nghe được rồi hả? Tô Phủ quay đầu nhìn về phía Quân Nhất Trần. Hắn xác định, vừa rồi hắn có nghe được giọng nữ, mỗi người đều nghe được. Đây là hoàn thiện đại mộng chi môn nội thế giới thường có thanh âm. Quân Nhất Trần còn chưa mở lời, thích ăn bánh phao Đường Đường Lộ đã lột ra một hạt kẹo nhét vào trong miệng, một bên nhấm nuốt vừa nói. Khí chất thanh lãnh Lâm Lạc Tuyết không nói gì thêm, chỉ là tự cầu phúc quét Tô Phủ liếc mắt, về sau lôi kéo Đường Lộ quay người liền hướng nơi xa đi đến. Lưu Tuyết Phong hai huynh đệ cũng đồng dạng rời đi, mang theo mũ lưỡi chai cấp 4 tạo mộng sư cũng không nói lời nào, liền mỗi người đi một ngả. Nguyên bản thật chỉnh tề 7 người cứ như vậy tản ra. Chúng ta bây giờ cùng bọn hắn là đối thủ cạnh tranh quan hệ, giết thực mộng trùng càng nhiều mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, bằng không liền là làm không công. Quân Nhất Trần cũng là cảm thấy rất như người bình thường. Tô Phủ gật gật đầu, hắn chỉ là kinh ngạc tại mới vừa tiến vào đại mộng chi môn mộng cảnh trong thế giới chỗ vang lên giọng nữ, liền phảng phất có một đạo cao cao tại thượng thân ảnh bàng quan nhìn chăm chú lấy bọn hắn tiến vào đại mộng chi môn, thế mà cho Tô Phủ một loại sông hắc tạp ác mộng mộng cảnh cảm giác cổ quái. Mặc dù nói mục đích của chúng ta là giết thực mộng trùng, bất quá đại mộng chi môn sau thế giới dù sao cũng là cái độc lập mộng cảnh thế giới, hành sự cẩn thận. Quân Nhất Trần cùng Tô Phủ nói một câu, nói xong hai người mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Hai người vị trí là một chỗ rách nát thành bảo, thành bảo phạm vi rất lớn, có tường vây, bất quá hết sức cô đơn. Trên mặt đất rơi đầy hư thối lá rụng, tản ra như lên men giống như mùi thối. Thành bảo môn mở rộng, phía trên nhiễm phải lấy vết máu, phảng phất như nói tử vong cùng khủng bố. Tô Phủ cùng Quân Nhất Trần liếc nhau, Tô Phủ cũng là rất lạnh nhạt, dù sao ác mộng làm nhiều rồi, hết sức thói quen này loại không khí. Quân Nhất Trần ngược lại có chút khẩn trương, giật giật nhỏ tây trang cổ áo. Hai người bước vào thành bảo bên trong, trống trải thành bảo bên trong, chỉ có tiếng bước chân của hai người đang vang vọng. Đại mộng chi môn thế giới, căn cứ rất nhiều tông sư phỏng đoán, vốn là cái hoàn thiện thế giới, bất quá bởi vì thực mộng trùng sinh sôi, sau cùng dẫn đến rách nát. Thực mộng trùng phảng phất như là mộng cảnh ký sinh trùng, phá hư mộng cảnh, hấp thu mộng cảnh năng lượng, tăng cường mấy thân. Có lẽ cái này mộng vốn là một cái hết sức ấm áp mộng đẹp. Quân Nhất Trần nói, coi như thấp giọng, trong thành bảo như cũ quanh quẩn tiếng vang, không hiểu làm người ta sợ hãi. Tô Phù ngược lại là lắc đầu. Không, cái này mộng, nếu như không có đi qua thực mộng trùng phá hư, rất có thể là cái mỹ lệ ác mộng. Quân Nhất Trần mặt cứng đờ. Mỹ lệ ác mộng, đây là cái gì quỷ hình dung từ? Tô Phù không có nói rõ lý do, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cảm giác lưu động, ngươi làm cái gì? Quân Nhất Trần sững sờ, ta ngưng tụ giấc mộng cảnh quả cầu ánh sáng, ngươi chờ ta một lát, Tô Phù nói ra, nói xong, cũng không nói gì nữa. Tại đại mộng chi môn sau trong thế giới, có thể ngưng tụ mộng cảnh quả cầu ánh sáng, cũng có thể thu lấy tự nhiên hình thành mộng cảnh quả cầu ánh sáng. Đây đều là tài nguyên, Tô Phù cũng là rất chờ mong, có cơ thể người nghiệm mộng cảnh của hắn quả cầu ánh sáng. Như thế, liền có thể thu được kinh hãi nước. Hắn hiện tại thật là một khắc đều không buông bỏ kiếm kinh hãi nước cơ hội. Tại thành bảo trong đại sảnh thả cái quả cầu ánh sáng sau, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần chọn rời đi, đạp lên thành bảo dày nặng cầu thang lên lầu 2. Đến lầu 2 hẹp dài hành lang, trên hành lang, đốt từng sợi bùng cháy sắp ong nến, ngọn nến không ngừng hướng cuối hành lang lan tràn. Tại hai bên hành lang, có phiến phiến làm bằng gỗ cửa sổ dùng màu sắc rực rỡ pha lê che kín. Hành lang cung đỉnh trên trần nhà, hội chế lấy từng chương bức tranh bên trong bóng người phảng phất. Tại quỷ dị nhìn chằm chằm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Cẩn thận một chút, tại đại mộng chi môn bên trong mộng cảnh trong thế giới chết rồi. Liền thật đã chết rồi. Quân Nhất Trần nhắc nhở một câu. Về sau, hắn mở rộng bước chân, dẫn đầu bước vào hành lang. Nhiệm vụ là giết thực mộng trùng. Thế nhưng cho đến tận hôm nay, thực mộng trùng một con đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có quỷ dị mộng cảnh cùng cổ quái thành bảo. Quân Nhất Trần bàn chân rơi trong hành lang, đi hai bước, tiếng bước chân quanh quẩn. Bỗng nhiên, thành bảo hai bên ngọn nến dồn dập run rẩy động. Sau một khắc, nguyên bản vàng óng ánh lửa hóa thành huyết sắc, hình cung trên trần nhà. Một vài bức tranh bên trong người phảng phất sống tới, giống như bức tranh bên trong người đôi mắt tại huyết quang chiếu rọi đến, bắn ra lấy màu đỏ tươi. Quân Nhất Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bức tranh, sửng sốt, mà tại ánh lửa biến thành huyết sắc trong nháy mắt, Tô Phù hơi biến sắc mặt, bát cực băng theo bản năng mở ra, thân thể hóa thành một đạo tên rời cung, xông về Quân Nhất Trần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?